Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Chương 427. Thế như trẻ tre. Nghiền nát bọn họ. Trần Trường Sinh liếc nhìn trước mặt 1 tỷ đại quân, thần sắc trang nghiêm, diện mạo trong cất giấu một tia không dễ dàng phát giác phấn khởi chi sắc. Thống nhất tầng thứ nhất, có được 1 tỷ đại quân, hắn đại thương nội tình cuối cùng là đặt xuống. Không hề nghi ngờ hiện tại đại thương đã thành giữa thiên địa khổng lồ nhất mấy cái thế lực một. Trong, so với đế quốc thế lực cũng không thua bao nhiêu. Bây giờ cử quốc chi lực xuất chinh đệ nhị trọng thiên. Dù là còn chưa khởi hành, đã có thế như trẻ tre huy hoàng đại thế. Ở trước mặt hắn 1 tỷ đại quân hội tụ tại một khối đồng dạng là hăng hái. Lúc này người người ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Nghe xong hắn nói chuyện sau nhất thời cùng kêu lên hò hét. Có thể, thanh âm lăn lộn thanh thế hảo đại. Cái này một cổ khí thế như hồng. Những đám mây trên trời đều tựa hồ muốn chấn động rớt xuống. Trần Trường Sinh lộ ra vẻ hài lòng. Trong tay thanh liên thần thuyền ném đi. Cực tốc phồng lớn. Trong khoảnh khắc biến thành một chiếc phảng phất có thể chứa hạ thiên địa cực lớn thần thuyền. Về sau, hắn trầm ngâm nói, rất không tệ, lúc đầu ta còn muốn nói chút gì, nhưng các ngươi khí thế như thế, lại nói cái gì cũng là dư thừa. Lên thuyền, xuất chinh, 1 tỷ đại quân nhất thời khởi hành, chen chúc mà vào, cái này thanh liên thần thuyền Trần Trường Sinh đã luyện hóa nhiều lần. Tăng thêm từ đế lộ ở bên trong lấy được đế tài liệu về sau. Chứa đựng 1 tỷ người dư xài. Lúc này theo cái này 1 tỷ người lên thuyền. Toàn bộ thần thuyền đều trở nên chĩu nặng một chút. Bất quá thần thuyền bên trong có càn khôn. Dù là chứa đựng 1 tỷ người nhìn cũng là trống rỗng. Nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Không có không một chút lộn xộn. Chu Chính, Trần Trường Sinh lên thuyền nói. Ngươi ở phía sau, phái văn võ bá quan đi theo, đại quân đi đến đâu, các ngươi liền đem ta đại thương lãnh thổ khuếch trương đến đâu. Hoàng quyền thu nạp, tư nguyên quy nhất, mức độ lớn nhất trước gom góp ngàn vạn ức, vi thần lĩnh mệnh, Trần Trường Sinh gật đầu, mang lên kiếm thập nhất cùng Diệp Vô Đạo, trong nháy mắt khống chế thần thuyền phá không mà đi, Ngô Hoàng vạn tuế. Đại thương vạn tuế, đại thương trong hoàng thành, Chu Chính cầm đầu, mang theo bách quan cùng thần dân dập đầu, tiếng hô vang vọng, thần sắc sục sôi, tại trong ánh mắt bọn họ, thần thuyền trong chốc lát biến mất tại cuối tầm mắt, hướng phía đệ nhị trọng thiên phi tốc buông xuống, đại thương xuất chinh, đây là khiên động khắp thiên hạ đại sự. Từ đại quân tập hợp ngay từ đầu toàn bộ cửu trọng thiên vô số cường giả ánh mắt liền hội tụ tại chiếc này thần trên đò, nhìn lấy đại thương đại quân kích tình phấn khởi. Những thế lực này cường giả bên trong rất nhiều hoàng triều hoàng đế đều là ánh mắt phức tạp. Nghe nói đại thương nửa năm trước phái đi ra tiên phong đại quân đã đặt xuống nửa cái nhị trọng thiên. Lại thêm như thế một nhánh đại quân tầm thường thế lực có thể làm sao tới. Tới là không thực tế. Đệ nhị trọng thiên bị đại thương thống nhất là tất nhiên kết quả. Bây giờ đại thương danh tiếng chi thịnh. Không có thể thay thế. Quả nhiên là loạn thế gia yêu nghiệt. Những cái này cảm khái rất nhiều. Sau đó, đại thương được động như lôi đình vạn quân. Quả nhiên như bọn họ sở liệu. Đại thương đại quân đến đệ nhị trọng thiên về sau phảng phất cá nhập giang hải. Một đường thế như trẻ tre. Đại thương lấy một loại tốc độ kinh người đem giang sơn quốc giới điên cuồng tiến lên khuếch trương. Trên đường đi cái này đến cái khác quốc gia thế lực chỉ cần nghe hỏi đại thương đến. Nhao nhao mở rộng quốc môn. Hạ cờ đầu hàng. Dù là có số ít tới người. Cũng như một hòn đá rơi xuống sông trong biển, không nổi lên được nửa điểm bọt nước, trực tiếp liền bị đại thương đại quân che mất, đại thương phảng phất như là quyền thổ mà lên quái vật khổng lồ. càng lan càng lớn, càng ngày càng mạnh, đệ nhị trọng thiên lãnh thổ phảng phất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đại thương cương vực. Từ từ, đại thương có một cỗ khí thôn thiên hạ đại thế, phảng phất bất luận cái gì ngăn tại trước mặt thế lực đều như là một đám ô hợp, sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Ngắn ngủi 10 ngày sau, so với Trần Trường Sinh dự liệu vẫn phải nhanh, đệ nhị trọng thiên ngoại trừ sau cùng một mảnh kết nối đệ tam trọng thiên địa vực, 89/10 đã toàn bộ biến thành đại thương giang sơn. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, đại thương cương vực bao la vô tận, bao quát lưỡng trọng thiên địa vực, mà trong lúc này, đại thương cũng dứt khoát đã phát triển thành một cái càng khủng bố hơn quái vật khổng lồ. Đệ nhị trọng thiên Đông Lâm, đệ tam trọng thiên một tòa đô thành trong. Trần Trường Sinh tạm thời dừng lại, dưới ghế rồng là đã đi theo tới Chu Chính. Khởi bẩm thánh thượng, Chu Chính khom người nói, vi thần một đường thu nạp hoàng quyền, hợp nhất đại quân, cho tới bây giờ tại đệ nhị trọng thiên đã có 800 triệu đại quân mới tăng. Tăng thêm chi 13 người đứng đầu ức đại quân. Bây giờ ta đại thương quân bị đã có 21 ước chi cử. 2 tỷ đại quân, thế lực cơ hồ tăng lên gấp đôi. Đây không thể nghi ngờ là rất khủng bố. Trần Trường Sinh gật đầu. Không tệ, chấm để ngươi thu thập tư nguyên đây. Đại quân như thế nào hắn trong lòng hiểu rõ. Hắn để ý nhất vẫn là tư nguyên vấn đề. Hiện tại nàng đến bất hủ đỉnh phong. Khoảng cách đại đế cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần cho nàng đụng đủ tư nguyên, tùy thời tùy chỗ hắn liền có thể chứng đạo đại đế. Chỉ có hắn thực sự trở thành đại đế, đại thương mới xem như đúng nghĩa đỉnh cấp quái vật khổng lồ. Phía sau phát triển cũng mới hội càng thêm xuôi gió xuôi nước. Vì thần may mắn không làm nhục mệnh, Chu Chính ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười. Tiến lên hai tay giơ lên một cái chữ vật giới chỉ. Liều dùng hết khả năng, đã vượt lên trước giúp thánh thượng đụng đủ ngàn vạn ức thần thạch. Rất tốt, Trần Trường Sinh trên mặt lộ ra ý cười. Vỗ vỗ Chu Chính bả vai nói. Làm không tệ, hiện tại ngươi có thể nói. Tại sao phải sớm nhượng chấm dừng lại? Đệ nhị trọng thiên còn có sau cùng một khối địa khu. Ước chừng bách quốc phạm vi liền có thể nhất cử cầm xuống. Bất quá Chu Chính lại truyền tới cấp báo nhượng hắn ngừng quân chỉnh đốn. Nói phía trước có biến. Thánh thượng, Chu Chính thần sắc hơi là mềm lại. Hắn nhìn một chút Trần Trường Sinh thần sắc. Gặp Trần Trường Sinh tâm tình chính là cao hứng thời điểm. Dừng một chút trầm giọng nói. Vi thần nhận được tin tức. Tại ta đại thương hành quân trong lúc đó, Lạc Lâm đại đế cũng đang hành động. Lạc Lâm đại đế liên hợp hai vị đại đế, đã đem biên giới 100 cái tiểu quốc chiếm cứ. Theo tin tức truyền đến, cái này Bách Quốc là bọn họ quê hương, cho nên bọn họ muốn thành lập quốc độ, che chở một phương. Tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng bọn hắn chiếm cứ vị trí không bình thường đặc thù. Chính là thông hướng đệ tam trọng thiên vị trí then chốt. Người sáng suốt liếc thấy được đi ra. Ba vị này đại đế rõ ràng chính là muốn ngăn trở ta đại thương đường. Chu Chính nói xong, trong điện đông đảo đại thần hai mặt nhìn nhau. Từng cái thần sắc biến ảo. Có người đã không sai là lộ ra vẻ giận dữ. Lại là cái này Lạc Lâm đại đế. Hắn làm sao như thế âm hồn bất tán. Triệu tập ba vị đại đế cản đường, vẫn kẹt tại chỗ mấu chốt, đây là muốn đoạn ta đại thương khuếch trương con đường, thực sự đáng chết. Tuy nhiên gọi như vậy trách móc, nhưng bọn hắn trong thần sắc có nhiều kinh sợ cùng vẻ bất đắc dĩ. Ba cái đại đế a, đừng nhìn hiện tại đại thương khí thế như hồng, có thể cùng ba cái đại đế so ra, vẫn như cũ là lấy trứng chọi đá. Cái này căn bản không phải một cái tầng diện lực lượng. Tựa như là nước biển đụng phải đại sơn. Nước biển lại nhiều lại như thế nào? Căn bản bao phủ không được cái này ba cái như núi đại sơn. không khỏi tất cả mọi người nhìn về phía Trần Trường Sinh. Thánh thượng, bọn họ cản đường, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Trần Trường Sinh thần sắc cũng không có bao nhiêu biến ảo. Gặp bách quan phiền muộn, hắn cười khẽ một tiếng, đứng lên nói, trẫm vẫn cho là bọn họ có thủ đoạn gì, nguyên lai không gì hơn cái này. Truyền lệnh xuống, tiếp tục xuất chinh, theo trẫm nghiền nát bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?